Chương 1465, uy bức lợi dụ, 1. Ngươi vừa mới kêu lời nói là lừa gạt, là uy hiếp địch rực rỡ lập tức nối liền, vì nữ thần lấy lại công đạo, cái gì phá chướng phủ, ta liên nghe đều chưa nghe nói qua, trên đời này làm sao có thể thật sự có loại bùa chú này. Mộ Nhan cười nhạo, các ngươi chưa nghe nói qua, chỉ có thể nói rõ các ngươi không kiến thức, cũng không đại biểu không tồn tại. Cô lậu quả văn còn tới nơi này khoe khoang, mất mặt không mất mặt ta hì hì, cho nên nói, có như thế nào hạng người, liền có như thế nào ủng hộ sao. Đồng dạng kiến thức nông cạn Lãnh Ngọc Giao khí cơ hồ ngất đi, tốt tốt chúng ta chờ nhìn, bây giờ cách thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển kết thúc, chỉ còn lại một canh giờ không tới, đừng quên, ngươi còn kém ta nhiều như vậy điểm tích lũy, ta cũng không tin ngươi có thế đuổi theo kịp. Đến nói xong, Lãnh Ngọc Giao phẩy tay háo một cái đi. Nàng trở lại tháp cao phía trên, lập tức liên hệ sư huynh, để nàng mau tới thiên quang khư cho mình chỗ dựa. Lấy sư huynh uy vọng cùng thực lực, hắn nếu là có thể xuất hiện tại vãng sinh trên quảng trường, kia tất nhiên là quang mang vạn trượng. Diệp Lương Thần lại tính là thứ gì, mình tất nhiên có thế nắm vững thắng lợi. Nhưng mà, sư huynh cho nàng hồi phục lại là tạm thời không thể phân thân. Mặc dù không thể phân thân, sư huynh lại cho nàng ngọc thược bên trong tồn vào không ít tinh thạch. Lãnh Ngọc Giao khẽ cắn môi, đem những này tinh thạch tất cả đều nện vào phiếu miểu quán. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua, dù là Lãnh Ngọc Giao đem tất cả tinh thạch đều đập xuống. Dù là nàng tự hạ thấp địa vị cổ động những cái kia ủng hộ nàng nam tu nhóm nệ tiền. Nhưng Diệp Lương Thần điểm tích lũy tăng trưởng lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Rốt cục, tại cách thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển còn lại một khắc đồng hồ thời điểm, Lãnh Ngọc Giao từ cao cao đỉnh tháp đột nhiên hạ xuống. Mà tên Diệp Lương Thần cùng chân dung vững vàng dẫm tại nàng trên đầu. Lãnh Ngọc Giao chật vật từ cự tháp bên trên xuống tới, ngửa đầu nhìn xem phía trên xếp hạng, cơ hồ cắn nát mình một ngụm răng ngà. Không, nàng sao có thể thua lần này tham gia thịnh thế thiên quang, là Diễn Nguyệt Môn cùng Long Đẳng học viện người đều biết đến. Không có bao nhiêu người đến ủng hộ, là bởi vì, bọn hắn đều coi là, Lãnh Ngọc Giao là tất nhiên sẽ chiến thắng. Nếu như kết cục sau cùng, là mình bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu nha đầu. Nàng tại Diễn Nguyệt Môn nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục chờ đợi, thậm chí từ nay về sau, tại Long Đằng học viện, QNZ không có nơi sống yên ổn, không được nàng vô luận như thế nào, đều nhất định phải đạt được vị trí thứ nhất giao bướm tiên tử. Ngươi ngươi còn tốt đó chứ? Địch rực rỡ cẩn thận tiến đến bên người nàng, khẩn trương hỏi. Lãnh Ngọc Giao gắt gao cắn chặt hàm răng, câu kia còn không phải bởi vì các người đám phế vật này quá vô dụng, cơ hồ muốn thốt ra. Nhưng cuối cùng, bị nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nàng nháy nháy mắt, trên mặt lộ ra bi thương phẫn nộ thần sắc, ngẩng đầu lên, phảng phất sợ hãi nước mắt của mình sẽ chảy xuống. Thấy được nàng cái bộ dáng này, Địch Rực Rỡ tâm đều muốn hóa. Sau đó hắn nghe được Lãnh Ngọc Giao thanh lãnh mang một ít thanh âm khàn khàn, thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển ta không thể thua. QNZ không muốn thua giao bướm tiên tử, ngươi đừng sợ, ta tuyệt sẽ không cho ngươi thua. Ta hiện tại liền đi tìm kia Diệp Lương Thần, mặc kệ là uy hiếp vẫn là lợi dụ, nhất định phải làm cho nàng đem thứ nhất vị trí tặng cho ngươi. Lãnh Ngọc Giao ánh mắt lấp lóe, đối Địch Rực Rỡ có chút tâm động. Nếu là có thể để Diệp Lương Thần tại thời khắc cuối cùng nhượng bộ, thậm chí trực tiếp từ bỏ thịnh thế thiên quang tranh tài. Nàng liên thành thứ nhất, QNZ bảo vệ mặt mũi. Nghĩ tới đây, Lãnh Ngọc Giao lập tức quay người hướng phía Mộ Nhan đi đến. Thấu chương xong.